Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113 048 yên lặng buổi sáng. 1. Sao, ân, ngoan, còn sớm, lại nằm một trận, Long Trục Thiên vừa lòng mà dùng tay vòng nàng. Cắm để ở nàng kia tản ra hình lan mùi thơm phát trên đỉnh. Tâm đắc đến trước nay đều không có quá ân bình. Từ 10 năm trước nhìn thấy nàng bắt đầu, mỗi lần tiếp cận, hắn liền đặc cảm giác thoải mái, ân tâm quyến luyến. Dương Tử Mi bị hắn vòng, một cử động cũng không dám ra tiếng. Trong nhà yên tĩnh, phiêu đãng hai người tiếng hít thở. Một cái bằng phẳng, một cái lược hiện dồn dập. Nhẹ nhàng là Long Trục Thiên, dồn dập chính là Dương Tử Mi. Không thể phủ nhận, hắn ôm ấp thật sự thực thoải mái. Đã ôn nhu, lại có nam nhân cái loại này hùng tráng hữu lực, thực kích thích nàng kia viên lớn tuổi nữ thanh niên cảm quan. Chỉ chốc lát sau, cư nhiên lại nghe thấy được hắn kia tiêu chí ngủ tiếng hít thở. Dương Tử Mi di ông nhiên, người này là không phải vẫn luôn không có ngủ quá giấc nha. Như thế nào liền dễ dàng như vậy đi vào giấc ngủ. Nàng cẩn thận muốn đem hắn vòng ở chính mình trên người cánh tay dịch khai. Chính là, lại như thế nào đều dịch bất động, giống như muốn ăn chết nàng giống nhau. Thôi thôi, không làm vô vị dãy dụa đi. Coi như chính mình chiếm tiện nghi cùng đại soái ca ở bên nhau hảo. Mặt ngoài xem, hắn là trâu già gặm cỏ non. Trên thực tế, nàng đời trước 28 tuổi thêm này một đời 15 tuổi. Chính là tương đương 43 tuổi trung niên bác gái tuổi. Hiện tại có thể có 25 tuổi tuổi trẻ nhiệt huyết soái ca làm bạn. Như thế nào xem? Đều là nàng trâu già gặm cỏ non. Hắc hắc, tưởng tượng đến này, nàng tâm lý lập tức vô cùng cân bằng, cũng liền dứt khoát bình yên dựa vào hắn nhắm mắt lại. Thực mau lại lần nữa ngủ rồi. Sao, nữ nữ, rời giường đi học lạc. Ngoài cửa vang lên nãi nãi tiếng đập cửa. Đã 6 giờ rưỡi, hôm nay như thế nào còn không dậy nổi giường? Có phải hay không sinh bệnh? Dương Tử Mi cả kinh, vội vàng trợn mắt, lại phát hiện mép giường trống trơn mà thôi. Long Trục Thiên đã không thấy bóng dáng. Tính tên kia thức thời. Nãi nãi, ta đây liền rời giường. Tối hôm qua về trễ, cũng liền khởi đã muộn. Không có việc gì, Dương Tử Mi một bên hô ứng. Một bên đứng dậy hướng ngoài cửa sổ xe Monster, cửa sổ phía dưới một chiếc màu đen hãn mã từ từ khai. Đi, biến mất ở góc đường bên kia. Gia hỏa này, thật là điển hình thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dương Tử Mi nói thầm một tiếng, đổi hảo quần áo kéo ra môn đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều đã ngồi vây quanh ở bàn ăn trước. Lên chờ nàng bữa sáng, tỷ, mau tới đây ngồi. Dương Tử Hi thấy nàng, giơ lên tươi cười vẫy tay nói, hôm nay chính là ngươi đưa ta đi học Nga, tốt. Dương Tử Mi ngồi ở muội muội bên người, tỷ, trứng gà. Dương Tử Hi đem trong tay đã lột hảo sắc trứng gà đưa cho nàng. Cảm ơn Tử Hi. Dương Tử Mi tiếp nhận trứng gà, nhìn đáng yêu tiểu muội muội, nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái. Tỷ tỷ, đây là ta cho ngươi sữa bò. Đệ đệ Dương Tử Vân đem đang ở uống sữa bò đưa qua. Tỷ tỷ, đây là ta cho ngươi bánh mì. Một cái khác đệ đệ Dương Tử Lôi cũng đem trên tay bánh mì đưa tới. Một đôi mắt to tràn ngập chờ đợi. Dương Tử Mi đứng dậy, cúi đầu phân biệt ở bọn họ trên má hôn một cái. Tỷ tỷ yêu nhất các ngươi. Đệ muội nhóm cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Các đại nhân xem ở trong mắt, cũng là mắt hàm chứa ý cười. không có ai có thể rõ ràng hơn. Loại này hạnh phúc được đến không dễ. Đối với Dương Tử Mi tới nói, đó là cỡ nào quan trọng. Cảm tạ trọng sinh, cảm tạ người nhà ân khang hòa hảo. Dương Tử Mi ở trong lòng yên lặng nói, nữ nữ, ngày hôm qua ba nhìn chúng một cái mặt tiền cửa hàng. Tưởng bản xuống dưới làm mẹ ngươi khai cái bánh mì phòng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Thanh Khai Thanh dò hỏi. Tuy rằng trong miệng vẫn như cũ giống khi còn nhỏ như vậy, kêu nàng nữ nữ, nhưng cũng đem nàng coi như đại nhân giống nhau thương lượng. Rốt cuộc phải dùng đều là nàng tiền. Hết chương.